Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 854, C854, Vệ Bình tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạch cạch, tiếng xé rách kim loại quỷ dị vang lên. Chiến giáp cương thiết bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không chịu nổi áp lực nặng nề như thế. Ngược lại dị ma sáu cánh lại không may mắn như Lâm Lăng. Thân thể của hắn ta đã hoàn toàn bại lộ trong không gian gió lớn. Hơn 10 phút ngắn ngủi biến thành một mảnh da thịt hỗn độn. Ngay cả 6 cái cánh sau lưng hắn cũng bị cắt đứt mất 3 cái. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Phanh, sau đó, một cỗ không gian hỗn loạn khủng bố đầy gió lớn quét qua. Cuối cùng dị ma 6 cánh không chống đỡ nổi trực tiếp bạo thể mà chết. Cho bụi bay tứ tung. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lăng nhịn không được hít sâu một hơi. Tự mình tận mắt chứng kiến một con dị ma cường giả đang sống sờ sờ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Không khỏi khiến cho tinh thần người ta chấn động. Tâm trạng của Lâm Lăng lúc này rơi thẳng xuống đáy vực thẳm. Bây giờ hắn ở trong không gian cắn nuốt. Hắn không rõ kế tiếp sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Nhưng trước mắt tuyệt đối phải chống đỡ. Nếu không, chắc chắn sẽ chết bên ngoài. Đám người Lôi Mông, Tần Vũ, Cổ Vân Nhạc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn không gian cắn nuốt phía trước. Lão đại, nhìn Lâm Lăng biến mất trong không gian cắn nuốt. Vào giờ khắc này ba người bọn họ đều hồn bay phách lạc. Ta có được phong linh chi thể. Có lẽ không gian hỗn loạn sẽ không ảnh hưởng đến ta. Các ngươi ở đây chờ đi. Bỗng nhiên ánh mắt Tần Vũ dùng mình. Giọng điệu bình tĩnh lộ ra một loại hương vị tuyệt nhiên. Giọng nói vừa dứt ngay lập tức thân hình hắn di chuyển mạnh mẽ đi vào bên trong. Lão nhị, đừng, khi Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc phản ứng lại. Tần Vũ đã liều lĩnh đi vào không gian cắn nuốt. Nhưng mà, ngay khi hắn ta sắp đi vào không gian cắn nuốt, một vị lão giả áo vàng đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp ngăn Tần Vũ lại. Theo sát phía sau có một người mặc đồ màu tím cũng xuất hiện ở chỗ này. Hai người đó chính là chấp sự trưởng vệ Quý Nguyên và vệ Bình. Đừng kích động, cho dù ngươi có phong linh chi thể cũng không có cách nào chống đỡ được năng lượng của không gian hỗn loạn. Bàn tay vệ Bình đặt trên vai Tần Vũ khuyên nhủ. Vệ Bình tiền bối, nhìn thấy vệ Bình. Trong lòng Tần Vũ vui vẻ, vội vàng nói. Lão đại Lâm Lăng của chúng ta vừa rồi bị hút vào trong không gian cắn nuốt. Người mau cứu hắn, ai ngờ. Vệ Bình lại lắc đầu thở dài nói. Thật đáng tiếc, ta cũng bất lực, nghe được những lời này. Tần Vũ gấp đến độ hai mắt đỏ lên. Gào thét nói, làm sao có thể, ngươi mạnh như vậy mà. Nếu ngươi ra tay, nhất định có thể cứu được lão đại, cầu xin ngươi. Chỉ cần có thể cứu lão đại ra, sau này ngươi muốn ta làm trâu làm ngựa như thế nào cũng được. Tần Vũ ta tuyệt đối không nuốt lời, cầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi, cách chương.